Văn Ngu Tân Quý, tác giả, Khúc Bất Khúc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 483. Ký hợp đồng, đi Hollywood, lần này trực diện ảnh hưởng không chỉ là Hạ Hoa, Chinatown dò án kiện. Còn có còn lại mấy đại dân doanh điện ảnh công ty. Chu Đồng cùng Tạ Đình Phong, Nghịch Chiến 2, là Hoa Nghị xuất phẩm. Đại Ma Thuật Sư là Bernard xuất phẩm, Bát Tinh Báo Hỉ là chuyện vui, Dinner Party là chiếu phim, Tân Trời Sinh Một Cặp là tinh mỹ. Chung quy mà nói, những thứ này điện ảnh đều là nghĩ tại xuân tiết kỳ nghỉ trùng trùng phòng bán vé. Người trùng ảnh đột nhiên cầm Athanka, Mission Impossible 4, loại này Hollywood mảng lớn tới. Đánh lôi đài. Cái này không mời mai cầu vương, là alien khi dễ người sao? Trung ảnh không có cách nào, không thể làm gì khác hơn là đem Mission Impossible 4 chậm lại đến xuân tiết đương cuối cùng. Một ngày chiếu phim, ảnh viện đối với Athanka hay lại là công nhận. Dù sao quốc nội phấn Athanka quả thực quá nhiều. Bộ phim này lại có tiền tam bộ nhân khí ở... Cho nên vừa lên ánh liền cường thế chiếm cứ ảnh viện xếp hàng phiến. Chiếu phim 2 ngày, phòng bán vé cao đến 99.600.000. Phải biết 2 ngày này Tô Nhật An là thứ bảy cùng chủ nhật. Nhưng bởi vì là xuân tiết giả ngày cuối cùng, rất nhiều người ở trở lại đường đi chung. Ngày thứ 2 liền muốn đi làm, rất nhiều người cũng không có thời gian xem phim. Cái này thành tích đã cực kỳ xuất sắc, chàng đều cao đến 86 nhân ngồi trên cũng là không nói. Sau đó, bộ phim này biểu hiện càng là thế không thể đỡ, bởi vì kéo dài Mission Impossible, hệ liệt điện ảnh kinh hiểm nội dung cốt truyện, cao khoa học kỹ thuật điệp chiến các loại nguyên tố ngoại, nên phiến hay lại là kế Batman chuyện trước hai hắc ám kỵ sĩ. Transformer 2, sau sử dụng IMAX chuyên nghiệp máy chụp hình quay chụp bộ phận ống kính bộ 3. Hollywood phim, mắc kỹ thuật mang đến lớn hơn đánh vào thị giác, cộng thêm Athanka ra sức xuất diễn. Phim ở toàn cầu trên thị trường ánh tới nay cũng đều gọi là tốt ăn khách. Cái lễ này bái ở Bắc Mỹ thị trường tính tổng cộng phòng bán vé đạt đến 2.300 triệu USD. Toàn cầu phòng bán vé đã đạt đến 5.700 triệu USD, đảo qua hệ liệt bộ 3 phòng bán vé đê mê. Nội địa lời nói, 2 ngày gần 100 triệu thành tích cũng dễ dàng vượt qua 06 niên thượng ánh, Mission Impossible 3. 81 triệu nội địa tổng phòng chiếu. Hơn nữa cái này thành tích, trở thành năm 2012 đệ nhất bộ tiến cử phòng bán vé mảng lớn. Đã thành tất nhiên, chỉ có một cái vấn đề là có thể không thể đem bây giờ còn có chút tác dụng chậm Chinatown dò án. Kiện, đánh tan hoàn toàn. Dù sao bộ phim này chiếu phim 24 ngày, đã sắp đến một tháng hạ đương thời gian, nhưng là khoảng cách chu hạ bên trên một bộ phim 1500 triệu ghi chép. Còn có chút 1-200 triệu chênh lệch. Đây cũng không phải là cái con số nhỏ. Bởi vì hẹn đến hậu kỳ, điện ảnh phòng bán vé thu nhập càng mất sức, cho dù là Chinatown dò án kiện không có xếp hàng phiến. Kia mỗi tuần nhiều lắm là cũng liền mấy triệu phòng bán vé. Muốn thu hoạch 1-200 triệu cũng là rất khó, nhưng là Chinatown dò án kiện cứng, hay là để cho rất nhiều người cảm thấy giật mình. Mission Impossible 4 chiếu phim 2 ngày bên trong, Chinatown dò án kiện ngày 28 lấy 20% xếp hàng phiến thu hoạch 26 triệu phòng bán vé. Ngày kế thời gian làm việc lấy 18% xếp hàng phiến thu hoạch 14 triệu phòng bán vé. Cứ việc so sánh, Mission Impossible 4, 87% ngồi trên suất kém 40%. Nhưng 47% ngồi trên suất đối với một bộ chiếu phim thời gian dài như vậy điện ảnh mà nói. Này vẫn là nghịch thiên số liệu. Thấy rằng này, Trương Chiêu như cũ thân thỉnh trễ thêm chiếu phim bí thược. Từ chung quy biểu hiện đến xem, coi như Chu Hạo bộ thứ hai tác phẩm, chỉ làm lớn hơn, càng hoàn mỹ, đạo diễn tiêu chuẩn cao hơn, diễn viên già vị cao hơn, Chinatown dò án kiện, phòng bán vé biểu hiện tốt hơn với Goodbye Mr. Loser. Lúc đó khoảng cách hạ ánh một tuần lễ thời điểm người trước phòng bán vé nhưng là không có cao như thế, kém gần 100 triệu. Dựa theo cái này biểu hiện, tin tưởng ở trên cao ánh một tháng thời điểm, cho dù không thể vượt qua người trước phòng bán vé, cũng sẽ không chênh lệch quá nhiều. Trải qua xuân tiết hoàng kim tuần sau, tuần này phòng bán vé hoàn so với hạ xuống 14%. So với 2011 cùng thời kỳ là giảm xuống 11%. Dù sao năm ngoái lúc này là xuân tiết kỳ nghỉ, hạ lạc đưa tới cả nước xem phim nhiệt chiều. Đương nhiên, cái này thành tích đã rất tốt. Dù sao cũng là thời gian làm việc. May có Mission Impossible 4 cùng Chinatown lửa nóng. Nếu không cái này thành tích sẽ kém hơn. Từ tháng 1 30 số 31 cho tới bây giờ tháng 23 được 5 ngày thời gian làm việc, còn lại phim biểu hiện đều xuống hàng không nhỏ, nhưng là Mission Impossible 4 chính là ngoại lệ. Hoa một cái độc tú, lấy không thể ngăn trở thế cuốn ảnh thành phố, thu hoạch 2.1800 triệu, trung bình mỗi ngày 40 triệu nhiều phòng bán vé, chiếm phòng bán vé dù sao cũng hơn 43.9%, bộ này kéo dài 15 năm hệ liệt phim, mặc dù không cách nào dung chuyển 007 hệ liệt điệp chiến phim vương giả địa vị, nhưng vẫn là thành công nhất điệp chiến phim một trong. Cao như vậy phòng bán vé sản xuất, dĩ nhiên cũng với 3D, IMAX cao giá vé có liên quan. Ở Mission Impossible 4, Đại Phúc chiếm cứ ảnh viện chương trình phim dưới tình huống. Còn lại tuần trước phòng bán vé trước 10 phim phòng bán vé đều ngã xuống là đạt tới 50% trở lên. Một điểm này, Chinatown dò án kiện cũng không ngoại lệ. Dù sao tuần trước là xuân tiết kỳ nghỉ, chính là Chinatown lần thứ 2 chiếu phim giờ cao điểm. Phòng bán vé thu hoạch cực cao, này 5 ngày là vẻn vẹn thu hoạch 1.2400 triệu phòng bán vé. Cộng thêm 28, ngày 29 phòng bán vé, coi như là vừa mới đột phá 1500 triệu. Lên ánh tuần thứ tư, Đại Trinh Thám Sherlock Holmes 2, tuần này là thu hoạch 22.400.000. Tính tổng cộng phòng bán vé đã đạt đến 1.7400 triệu. Nghịch Chiến, chính là quốc sản phiến xếp hàng thứ hai, tuần này thu hoạch 1.790.000. Tính tổng cộng đạt đến 1.200 triệu. Tân chiếu phim Ngân Hà Ánh Tượng xuất phẩm, Đỗ Tề Phong hướng dẫn màu đen kinh sợ điện ảnh đoạt mệnh kim, ngồi trên suất nghèo nàn, chiếu phim 3 ngày thu hoạch 1.430.000. Cừu Vui Vẻ và Sói Xám cùng Hôi Thái Lang Chi Vui Vẻ Sông Long 5, tuần này tiếp tục thu hoạch 1.250.000. Tính tổng cộng đã đạt đến 1.600 triệu. Đổi mới nên hệ liệt phim phòng bán vé tân cao, mà đổi thành một bộ quốc sản truyện tranh Đại Náo Thiên Cung 3D, tuần này thu hoạch 5.100.000. Tính tổng cộng phòng bán vé hướng 50 triệu bước vào. Chu Hạ nhìn đến đây liền lười coi lại, hắn nhìn thời giờ cũng không sớm, dứt khoát liền thật sớm ngủ. Sáng ngày thứ hai đi tới công ty, hơn 10 giờ Hollywood phương diện đại biểu đã tới rồi. Phía dưới là lặp lại nội dung, là vẻn vẹn thu hoạch 1.2400 triệu phòng bán vé, cộng thêm 28, ngày 29 phòng bán vé, coi như là vừa mới đột phá 1500 triệu. Lên ánh tuần thứ tư, Đại Trinh Thám Sherlock Holmes 2, tuần này là thu hoạch 22.400.000. Tính tổng cộng phòng bán vé đã đạt đến 1.7400 triệu. Nghịch Chiến, chính là quốc sản phiến xếp hàng thứ hai, tuần này thu hoạch 1.790.000. Tính tổng cộng đạt đến 1.200 triệu. Tân chiếu phim Ngân Hà Ánh Tượng xuất phẩm,